Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1805, chương 1750, so sánh. Thấy được ngươi, Chí Đa Tinh nhìn xem Ô Hữu vị trí, đi tới, bọn họ chỉ là nhìn chằm chằm ngươi nhìn, còn có ý định đối ngươi làm cái gì? Đúng rồi, bọn họ là ai? Thiên Giang Nguyệt trừng mắt nhìn, trong lòng đã có ý tưởng. Với hắn mà nói, bây giờ nhìn gặp, nghe thấy bất cứ chuyện gì, đều tương đương với đối mộng tiến hành giải tỏa kết cấu. Tỷ như hiện tại, Ô Hữu có thể bị thấy được, tự nhiên là bởi vì tiền thương nhất kỹ năng. Trên tấm ảnh người, bọn họ cái gì cũng không làm. Tại ta đi ngang qua thời điểm, chỉ là quay đầu đem con mắt hướng về phía ta, nhưng là nhường ta thật không thoải mái. Ô Hữu nhẹ nói, không thoải mái. Cụ thể là thế nào cảm giác? Chí Đa Tinh hỏi. Cùng lúc đó, lấy tiền giấy làm trung tâm, ngọn lửa xanh lục đã bắt đầu theo biên giới hướng trung tâm kéo dài. Tiếp qua không lâu, sắp bao trùm toàn bộ gian phòng. Địa ngục đường về ba người gần như đồng thời lấy xuống phòng thuốc lá mặt nạ. Đưa tay lau mồ hôi nước. Sau đó, tiền thương nhất giơ lên cái ghế ý đồ dập tắt ngọn lửa xanh lục ngọn nguồn. Cái ghế đánh vào tiền giấy bên trên, đem tiền giấy đánh nát thành ba khối, nhưng là vẫn chưa ngăn cản hỏa diễm ngọn nguồn. Ngược lại bởi vì chia ba khối, ẩn ẩn nhường hỏa diễm thiêu đốt được càng thêm tràn đầy. Ta giống như là bị nhìn chằm chằm. Chấm ngoặc kép, Ô Hữu thanh âm tới gần cạnh cửa. Ngoặc kép, bọn họ cho ta cảm giác rất bình tĩnh, nhưng trong bình tĩnh còn kèm theo mặt khác cảm tình, có một chút điểm kính sợ. Chấm ngoặc kép, thanh âm của hắn kéo dài, giống như là ngay tại trong đầu tìm kiếm một cái chính xác từ ngữ để diễn tả cảm giác trong lòng. Ngoặc kép, thương hại, còn có tiếc hận, bọn họ tại kỷ niệm. Nói đến phần sau, ngữ khí của hắn thập phần gấp rút. Kỷ niệm, Chí Đa Tinh theo trong ngăn kéo lấy ra ảnh chụp, nhìn xem phía trên người mặc màu trắng tang phục người. Chẳng lẽ là tại kỷ niệm chúng ta? Tiền thương nhất mở miệng, Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn liếc nhau, đều không nói gì. Trong đó, Thiên Giang Nguyệt là không nghĩ lẫn vào đến trong chuyện này. Hắn mục đích chỉ có một cái, tỉnh lại tiền thương nhất sau mang theo Ưng Nhãn rời đi. Trận này vĩnh viễn không ngừng nghỉ luân hồi mộng cảnh, liền nhường Ô Hữu một người đi hưởng thụ. Còn Ưng Nhãn, vốn cũng không phải là người nói nhiều. Tại ký ức thiếu hụt dưới tình huống, tự nhiên lấy Thiên Giang Nguyệt lựa chọn làm tham khảo. Nếu Thiên Giang Nguyệt không nói lời nào, hắn lại càng không có nói chuyện lý do. Có lẽ là bọn chúng. Chí Đa Tinh quay đầu nhìn ngoài cửa. Không, tiền thương nhất nói chuyện đồng thời. Đi đến bên cửa sổ, đưa tay đem cửa sổ mở ra, hống một phen. Vô số màu xanh lục ngọn lửa nhỏ theo ngoài cửa sổ chạy tiến đến, bao trùm khung cửa sổ. Trong lúc nhất thời, cửa sổ biến thành gánh xiếc thú vòng lửa, sóng nhiệt vọt tới. Tiền thương nhất thấy thế, lập tức lui lại hai bước, cách xa cửa sổ. Chúng ta được ra ngoài, nếu không sớm muộn sẽ bị thiêu chết. Đối với cái này, Thiên Giang Nguyệt nhưng trong lòng có khác biệt quan điểm. Nếu như theo mộng góc độ đi phân tích, Chí Đa Tinh xuất hiện lại thêm tế điện, chỉ sợ kỷ niệm nơi phát ra chính là Chí Đa Tinh. Không hề nghi ngờ, Chí Đa Tinh đã sớm chết đi. Hiện tại hắn trực tiếp lấy cụ thể hình tượng tại thương nhất trong mộng xuất hiện. Không thể nghi ngờ là một loại kỷ niệm phương thức. Nhìn từ góc độ này, thương nhất phỏng đoán chỉ sợ mới là cái này một giấc mơ chân thực tình huống. Chúng ta kỳ thật mới là người chết, bởi vì khống chế tin tức khác nhau. Ngày tiếp theo nhường Thiên Giang Nguyệt suy nghĩ vấn đề phương thức cũng sản sinh biến hóa. Ý nghĩ của hắn không còn là lấy tìm ra lời giải phương thức đi suy nghĩ đáp án, mà là đứng tại ra đề mục người góc độ đi suy nghĩ đáp án. Cái này đạo đề nếu để cho ta bỏ ra, ta xảy ra một cái dạng gì đề mục? Hắn dùng cái này một mạch suy nghĩ được đến một cái không tính ngoài ý muốn đáp án. Hiện tại đứng tại gian phòng bên trong năm người, tại bộ phim này bên trong, bản thân liền là lấy người chết thân phận tại hành động. Người nói đúng, bất quá, có hai vấn đề. Thứ nhất, phía ngoài này nọ đến tột cùng là người hay quỷ. Nói đến đây, Chí Đa Tinh đưa tay phải ra ngón trỏ. Tiếp theo, hắn đưa ngón tay giữa ra. Thứ hai, chúng ta sau khi ra ngoài, phải chạy đến chỗ nào? Phải biết, chúng ta không có cách nào rời đi tòa nhà này. Nhường Ưng Nhãn đi ra xem một chút đi. Ô Hữu bỗng nhiên thay đổi họng súng, đem mọi người lực chú ý thu hút đến Ưng Nhãn trên người. Ưng Nhãn không hề động, thậm chí lập tức quay đầu đều không có, giống như là căn bản không có nghe được câu nói này đồng dạng. Hắn tại dùng trầm mặc cự tuyệt, vì cái gì không phải ngươi đi? Tiền Thương Nhất nhìn xem Ô Hữu vị trí, giọng nói không tốt, vô luận như thế nào nghĩ, đều hẳn là ngươi đi mới đúng. Mặc dù ngươi nói bọn họ thấy được ngươi, nhưng ngươi bây giờ còn ở nơi này không phải sao? Đây không phải là thuyết minh đối với ngươi mà nói, bên ngoài cũng không nguy hiểm. Ha ha ha, hỏi rất hay, bất quá đáp án rõ ràng không phải sao? Với ta mà nói không có nguy hiểm, cũng không đại diện đối các ngươi đến nói không có nguy hiểm. Các ngươi nhìn không thấy ta, không đụng tới ta. Nói đến đây, Ô Hữu dừng một chút, chúng ta không đồng dạng, ta không có đại diện tính, nếu như phải có người ra ngoài dò đường, khẳng định là bốn người các ngươi nhân chung một cái, ta chỉ là lấy cái đề nghị, nhìn ngươi phản ứng như thế lớn, ta vẫn là không nói lời nào tốt lắm, chính các ngươi chọn một đi, hoặc là cùng nhau lao ra. Thương Nhất, ngươi thật có loại a. Nói đến, loại này ma huyễn cảnh tượng cũng chỉ có ở trong mơ mới có thể nhìn thấy. Thiên Giang Nguyệt nhịn không được ở trong lòng chửi bậy. Ô Hữu nói không sai, hắn không đồng dạng, còn là ta đi ra xem một chút. Ưng Nhãn không kinh nghiệm, có thể phán đoán sai. Chí Đa Tinh ngăn lại hai người cãi lộn, tiếp theo đi ra cửa. Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn tránh ra vị trí, đứng tại tới gần nơi hẻo lánh địa phương. Mặc dù sẽ càng nóng một ít, nhưng so sánh với ngoài cửa khả năng nguy hiểm, điểm ấy nhiệt độ cũng không tính cái gì. Chí Đa Tinh tay trái đem tay phải tay áo kéo dài, tay phải bắt lấy tay áo, lại vươn hướng chốt cửa. Thiên Giang Nguyệt nhìn xem Chí Đa Tinh động tác, trong lòng có chút cảm khái. Mặc dù một câu liền giải quyết rồi mâu thuẫn, cũng đúng là hợp lý nhất cách làm, nhưng lại canh chừng hiểm đều kéo đến trên đầu mình. Thương tại bờ sông đi, nào có không ướt giày, làm như vậy một, hai lần tạm được, nhiều đến mấy lần, mạnh hơn diễn viên cũng chịu không được. Nghĩ đến cái này, hắn nhìn một chút Ưng Nhãn, lại nhìn một chút Tiền Thương Nhất. Nói đến, khó trách Ưng Nhãn cùng Thương Nhất đối Chí Đa Tinh phản ứng khác nhau. Ưng Nhãn khi tiến vào địa ngục điện ảnh phía trước liền trải nghiệm qua sinh ly tử biệt. Có thể nói là trên mũi dao liếm máu người. Tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Chí Đa Tinh cách làm này tai hại. Quá nhiều lý tưởng, tử vong ngược lại hợp tình hợp lý. Nhưng là Thương Nhất đến nói, tình huống hoàn toàn khác biệt. Mặc dù Thương Nhất lúc ấy đã sống qua một bộ điện ảnh, bất quá y nguyên vẫn là chút thức ăn gà. Lại thêm bị Chí Đa Tinh cứu, thể nghiệm hoàn toàn khác biệt. Ngay lúc đó Chí Đa Tinh với hắn mà nói, có thể là tựa như chúa cứu thế bình thường tồn tại. Cũng khó trách ký ức sâu sắc như vậy. Thiên Giang Nguyệt tay phải nâng lên sờ lên cái cằm. Lúc này, hắn nghĩ tới địa ngục đường về mặt khác diễn viên cùng mình. Thương Nhất cứu Tiểu Toàn Phong về sau, hắn tại Tiểu Toàn Phong trong lòng địa vị cũng rất trọng yếu. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, ta nhớ được ta đã cứu Ngụ Ngôn. Thế nào hắn gặp ta cùng gặp cừu nhân giết cha đồng dạng, hận không thể đem ta rút gân lột ra. Quả nhiên, còn là phải xem cứu người là ai. Có ít người liền không đáng đi cứu. Nếu như không cẩn thận cứu được Bạch Nhãn Lang, không chừng sẽ lên diễn một màn nông phu cùng rắn chuyện xưa. Cuối cùng được không bù mất. Cuối cùng, Thiên Giang Nguyệt ánh mắt rơi ở Ô Hữu vị trí bên trên. Trong lòng không tự giác đối gian phòng bên trong người cuối cùng tiến hành phân tích. Cân nhắc Ô Hữu phía trước nói, kết hợp với hắn ký ức thiếu hụt thời kỳ biểu hiện, cơ hồ không có khả năng là giả vờ. Hắn quả thực thật là một cái tinh xảo tư tưởng ích kỷ người. Có nguy hiểm người ta bên trên, có chỗ tốt không thể bớt hắn. đợi kia người nằm sấm nằm sạch sẽ sau lại động thủ xử lý người ta. Mà làm cái này mục đích chỉ là vì cầm cao hơn cát xê. Cùng hắn so sánh, liền ngụ ngôn phẩm đức đều biến cao lớn hẳn lên đứng lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.